Hồng Anh ký, chương 194, che giấu môn phái. Góc truyện audio.com, nhân dân tệ. Tiền, người chơi, danh như ý nghĩa tựu là dùng tiền đến chơi trò chơi người. A Phi đối với game online cũng không xa lạ gì, tự nhiên cũng biết như vậy một đám người tồn tại. Số lượng của bọn họ cũng không tính là khổng lồ, lại ở một cái trong trò chơi có được lấy đặc biệt địa vị và lực ảnh hưởng. Có game online là chuyên vì loại người này dân tệ người chơi thiết kế, người chơi bình thường mới nhập trò chơi là hai tay trống trơn, nhân dân tệ. Tiền, người chơi tắc thì là có thể một thân trang bị lóe sáng gặt hái, cái này là chênh lệch. Mặc dù là người chơi bình thường thông qua dốc lòng, truyền kỳ vậy cố gắng đứng ở cùng nhân dân tệ người chơi tài nghệ tương đương tuyến thượng, nhân gia còn có thể lợi dụng khổng lồ mà vô xì tiền. Tài ưu thế, cho người trong nháy mắt cảm nhận được kim tiền vạn ác cùng ngọt ngào. Bất quá cái này giang hồ trò chơi tại trên nguyên tắc cự tuyệt nhân dân tệ. Tiền, người chơi tham gia, hệ thống cũng không có cởi mở cái gọi là VIP tài khoản, hơn nữa trong trò chơi trang bị các loại, đợi đồ chơi đều không đáng giá nhắc tới, chủ yếu vẫn là nhìn võ học cùng người chơi tu luyện. Ở người chơi đám bọn chúng mãnh liệt theo đề nghị, mặc dù là sơ cấp nhất võ học cũng không có cởi mở nhân dân tệ. Tiền, trực tiếp hối đoái công năng, có thể là mọi người đối với nhân dân tệ. Tiền, người chơi cam thù đến tận xương tủy, bởi vậy muốn tại nơi này võ học thánh địa bài trừ như vậy một đám côn trùng có hại. Bất quá tức đã là như thế, cũng vô pháp ngăn cản nhân dân tệ. Tiền, uy lực cực lớn, không mở ra hối đoái. Không, có sao, trực tiếp hướng người chơi mua không được sao. Tuyến hạ giao dịch chân kim bạch ngân, thông thường tơ, tí ti, người chơi còn không có năng lực ngăn cản loại này bạc bắn ra thế không đấy. A Phi lại không thể tưởng được mình cũng sẽ có như vậy kinh nghiệm. Hắn ngốc một hồi, nói, ngươi người đại sư kia huynh là ai? Nghĩa ta còn không biết ngươi môn phái nào. Tả thủ đao khóe miệng mỉm cười, phảng phất là rất là đắc ý, một lát sau thẳng đến A Phi hơi không kiên nhẫn thời điểm mới chậm rãi nói, của ta môn phái là vô lượng kiếm, không biết ngươi có từng nghe chưa? A Phi đối với tả thủ đao cười hắc hắc nói, cái gì vô lượng kiếm, đại hải vô lượng sao? Cái tên này nảy sinh thật là không có có chuẩn mực. Vân vân, người nói là đại lý vô lượng kiếm, tả thủ đao nhìn xem A Phi, đến phiên hắn cười hắc hắc không nói. A Phi trợn mắt hốc mồm cả buổi nói, đại lý vô lượng kiếm, không phải lời đồn trong thuộc sở hữu che giấu môn phái linh thiếu cung đấy sao? Nghĩa tiểu tử ngươi là che giấu môn phái. Tả thủ đao thở dài nói, ngươi không nên nghĩ như vậy ta cũng vậy không có biện pháp. Tuy nhiên vô lượng kiếm bị linh thiếu cung quản hạt bất quá ta không phải linh thiếu cung đấy. Chỉ là vô lượng kiếm cũng không đúng giống như, bình thường người chơi cởi mở nghiêm khắc trên ý nghĩa nói coi như là che giấu môn phái. Ta nói như vậy trong lòng ngươi có phải hay không dễ chịu điểm? A Phi giận dữ, nhìn thoáng qua bữa tả thủ đao, giận không chỗ phát tiết. Người này rõ ràng cho thấy khoe khoang, dù sao che giấu môn phái tại trước mắt trong trò chơi còn là một chạm tay có thể bỏng thứ đồ vật. Phàm là tiến vào che giấu môn phái, ở một mức độ nào đó nói muốn so. Người chơi bình thường nhiều hơn một ít ưu thế, còn ưu thế bao lớn, liền không được biết rồi, tóm lại tựu là tu luyện võ học phương diện so với bình thường người mạnh một chút nhỏ. Trong trò chơi lớn nhất tốt nhất che giấu môn phái tựu là trong truyền thuyết phái Thiên Sơn rồi, số lớn tuyệt học làm cho người không kịp nhìn, Bắc Minh Thần Công, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, Tiểu Vô Tướng Công, Ayanami Sóng Vi. Ba, phàm là một cái trong đó hiện thân giang hồ, đều muốn khiến cho cự chấn động lớn. Nhưng là trước mắt vẫn chưa từng nghe nói có người chơi gia nhập phái Thiên Sơn ghi chép. Môn phái này từng xảy ra không ít võ học đại boss như là Lý Thu Thủy, Thiên Sơn Đồng Mỗ, Vô Nhai Tử bọn người. A Phi trong nội tâm cực độ không cân đối cầm lấy tả thủ đao hỏi, này đại lý vô lượng kiếm đến cùng có cái gì? Có vật gì? Tốt tả thủ đao do dự cả buổi, nói Ayanami Sóng Vi. Bà cùng Bắc Minh Thần Công có tính không? A Phi nhổ mụ máu, nói, vô lượng kiếm có bực này tuyệt học. Tốt tại tay trái đao lắc đầu, điều này làm cho A Phi trong lòng rốt cục dễ chịu một chút. Hắn móc ra một viên thuốc chữa thương nhét vào trong miệng, phảng phất là một viên hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn giống như, để cho A Phi viên này ước ao ghen tị trái tim nhỏ nhanh chóng bình tĩnh rất nhiều. Dựa theo kim lão gia từ nguyên văn, vô lượng kiếm trong sơn động sẽ có Bắc Minh Thần Công cùng Ayanami Sóng Vi. Ba tồn tại, bất quá chúng ta cả môn phái đem vô lượng kiếm từ trên xuống dưới lật ra một cái úp sấp cũng không có phát hiện bất kỳ tuyệt học gì tồn tại. Về sau có người hỏi hệ thống nói những, này tuyệt học nhiệm vụ còn không có khởi động, chỉ có nhiệm vụ khởi. Động cái nào đó thời khắc mới có tuyệt học xuất hiện, tả thủ đao nói. A Phi ngồi dưới đất nghĩ một lát hỏi, há không phải là các ngươi chỉ cần một mực thủ trong sơn động, chỉ cần cái nào đó người chơi không nghĩ qua là khởi động tuyệt học nhiệm vụ, các ngươi có thể trực tiếp cầm, bắt được tuyệt học bí tịch. Tả thủ đao cười ha ha một tiếng nói, nào có dễ dàng như vậy đấy, nếu như không phải nhiệm vụ tham dự người, liền không có quyền lực cầm lấy tuyệt học. Điểm này ngươi cũng đều không hiểu, thật không biết làm sao ngươi khiến cho một thân công phu. Đúng rồi, ngươi vừa rồi khinh công cũng là tuyệt học chứ. A Phi nghe tả thủ đao vừa nói như vậy, tâm tình thì tốt hơn, thoáng đắc ý nói, ngươi nhãn lực không tệ, này khinh công gọi là thần hành. Thần hành bách biến, cụt một tay thần ni tuyệt học nghe qua. Chứ, lòng hư vinh tự nhiên là người người đều có đấy, A Phi quyết định chết cũng không nói đây không phải thần hành bách biến, mà là vi tiểu bảo thần hành bách bò, tuy nhiên kém nhau một chữ, hình tượng bên trên nhưng lại cách biệt một trời. Quả nhiên tả thủ đao chấn động, hâm mộ nói, này có thể là đồ tốt a, đường chạy thiết yếu tuyệt học. Làm sao ngươi lấy được, A Phi ấp úng nói, tùy tiện làm nhiệm vụ là được rồi. A hát, đúng rồi, ngươi còn không có nói đại sư huynh của ngươi là ai đâu này. Tả thủ đao đầu không có như vậy linh quang, chú ý bị nhanh chóng chuyển di, nói, đại lý vô lượng kiếm đại sư huynh gọi là Hỏa Long Quả, tuổi trẻ tướng mạo đẹp tiền nhiêu. Nữ, A Phi lấy làm kỳ. Tả thủ đao nhẹ gật đầu, cười hắc hắc nói, nữ. A Phi vốt cảm nói, ngươi vì cái gì hắc hắc có phải hay không đối với nàng có. Ý tứ, những lời này hoàn toàn là trêu chọc nhưng không nghĩ tới tả thủ đao thở dài, nói, đừng nói nữa, nhân gia tuổi trẻ tướng mạo đẹp tiền nhiều ta tuy nhiên trong lúc nàng là nữ thần, bất quá nhân gia chưa bao giờ nhìn tới ta. Bất quá lúc này đây nàng chủ động tìm ta, là để cho ta tới hỏi một chút ngươi, đồ long đao bán hay không? A Phi lập tức tiết thở ra một hơi, ngã chỏng vó lên trời nằm trên mặt đất bụi cỏ lên, vô lực nói, ngươi cũng không phải không biết ta ở đâu ra đồ long đao à, nói cho ngươi nữ thần, nhưng đáng tiếc lấy không được nàng nhân dân tệ rồi. Tả thủ đao cũng là thở dài, hết sức cô đơn. A Phi tò mò nhìn thoáng qua tả thủ đao, trong miệng ngậm một cọng cỏ chậm rãi nói, tả thủ đao, sẽ không thật sự nhìn lên nhân ra đi à nha. Tả thủ đao không nói gì, bất quá này đánh tính biểu lộ đã bán rẻ một. Thiếu niên phát tao trái tim, A Phi vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói tả thủ đao, không phải huynh đệ không nhắc nhở ngươi. Đầu tiên Internet không có gì chân ái, huống chi còn là một game online. Nhân gia tướng mạo đẹp tiền nhiều, xem xét chính là một cái phú nhị đại hoặc là phú bà nhân vật bình thường không đi làm liền chơi trò chơi cũng không phải là cái gì đàng hoàng. Ta liền nói nhiều như vậy. Tả thủ đao giận dữ nói, ngươi nói ta cũng biết đây không phải hư không tịch mịch tìm một chút sự tình chơi đùa mà. Hơn nữa đại lý vô lượng kiếm chỉ, cái, có hai người chúng ta, bình thường cũng có thể nói lên lời nói, thường xuyên qua lại liền có chút nhi tâm tư. http://www.oknthuoc.com, A Phi rốt cục nhổ ngụm máu, đem viên tiêu hóa một nửa thuốc chữa thương đều phun ra quát liền hai cái người chơi, đây là cái gì môn phái? Mịa còn, có thu hay không người? Tả thủ đao cười nói, ta nào biết đâu rằng. Ta cũng là đần độn u mê liền tiến vào vô lượng kiếm, bình thường trưởng môn căn bản không thấy người chơi khác. Người nếu muốn đi có thể trước phản phái lại đi thử một chút. A Phi nghe được phản phái, hai chữ trong nội tâm đánh cho run một cái. Này kinh nghiệm thật sự là quá kinh khủng, mặc dù là hiện tại A Phi đều trong nội tâm bỡ ngỡ, hắn bây giờ đạo đức giá trị vừa mới qua số 0, nếu tại phản phái chẳng phải là lại cần trải qua một lần giang hồ đồ bậy bại nhân sinh. Được rồi, ngươi liền coi như ta không có hỏi. Trừ ngươi ra kia nữ thần chuyện tình còn có cái gì để cho ta có thể đuổi một ít thời gian hay sao? Ta hiện tại trọng thương ít nhất còn phải mấy canh giờ mới có thể khôi phục, A Phi nhàm chán nói. Tả thủ đao cười nói, đúng dịp, ta còn thực sự có cái sự tình muốn hỏi ngươi. Hoa Sơn Luận Kiếm biết rõ đi. A Phi khinh bỉ nhìn tả thủ đao đồng dạng, nói, ngươi cũng không bên trên diễn đàn nhìn xem, nóng bỏng nhất hai cái thiếp mời. Bài viết, đều là về ca đấy. Một cái trong đó tựu là Hoa Sơn Luận Kiếm. Tả thủ đao cười ha ha, nói ta chính là nhìn thiệp mới tới tìm ngươi. Vật này ngươi xem một chút, nói xong tả thủ đao từ trong lòng ngực móc ra một trang giấy, đưa cho A Phi. A Phi lười biếng nhận lấy tiến đến trước mắt xem xét đốn lúc hưng phấn ngồi dậy. Không biết có phải hay không là bởi vì trọng thương duyên cớ A Phi một ngồi xuống đều có chút tráng váng đầu, bất quá hắn không ngần ngại chút nào, hét lớn, Vân Trung Long thiếp mời. Làm sao ngươi cũng có, cách chương.